Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, cầu phạt. Ma vật không phải cùng nhân loại đối lập với nhau tồn tại. Trợ giúp nhân loại đánh giết ma vật cũng không phải cái gì phản bội ma vật loại này bày sự tình. Ma vật trong thế giới chỉ có một đầu chân lý. Cái kia chính là thực lực trí thượng, cường giả liền là hết thảy, kẻ yếu bị giết chết chỉ có thể trách chính bọn chúng yếu mà thôi. Ngưu Khôi nói xong, giống như muốn cho Ruby nêu ví dụ, tiện tay liền đem một cái chính ở bên ngoài tiến hành đi săn kiếm ăn hạ cấp ma vật dùng không gian. Thủ đoạn chuyển rời đến trước mặt mình, sau đó cứ như vậy tùy ý đem bóp nát, sau đó lại tiện tay đem linh hồn đuổi ra bản thân nội điện. Thật giống như dạng này, kẻ yếu sinh tử vẻn vẹn chỉ là cường giả một ý niệm. Ma vật ở giữa bởi vì thực lực cùng địa vị mà sinh ra thượng hạ cấp quan hệ, mà phi thường tuyệt đối. Hạ cấp ma vật là không có năng lực đối thượng cấp ma vật tiến hành chất vấn. Thượng cấp ma vật hoàn toàn có thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân đối hạ cấp ma vật làm bất cứ chuyện gì. Ngưu Khôi nói xong, vừa vặn cảm ứng được cái gì, đem một thủy tinh cầu cầm tới, để nó lộ ra phía ngoài một cái huyệt động bên trong hình ảnh. Lại là cái kia hỏa sư tử đang tại cường ích một cái sói cái. Vừa vặn, như thế một cái rất thú vị ví dụ. Ngưu Khôi cười một cái nói, Ngưu Khôi cho Ruby nhìn một chút về sau, lại đem cái kia thủy tinh cầu thả lại chỗ cũ, sau đó đối Ruby tiếp tục giảng giải, chỉ có cùng cấp bậc ở giữa ma vật mới có thể giảng đạo lý, hoặc là luận đúng sai. Tỷ như, ta hiện tại đem lần này sự kiện định tính vì chiến lợi phẩm cướp đoạt. Như vậy, nếu như ngươi là một cái hố chủ, người tiếp xuống hẳn là sẽ nhận cái kia ma vật động chủ làm khó dễ. Bất quá, ngươi so với cái kia động chủ địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn, cho nên cái kia động chủ không chỉ có sẽ không tới làm khó dễ ngươi, ngươi còn có thể coi đây là lý do đi làm khó dễ nó. Ân, nói thí dụ như, cái kia ma vật lớn lên quá xấu, để ngươi cảm giác ánh mắt của mình nhận lấy làm bẩn. Chính là như vậy, tùy tiện lý do, ngươi liền hoàn toàn có thể đối bất kỳ một cái nào ma vật cùng động chủ tiến hành làm khó dễ. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ như thế nói, lại nói, ngươi có vẻ như còn quên ta trước đó nói với ngươi một ít lời. Ta nhớ được ta cho ngươi một chút quyền lực, mà những quyền lực này bên trong, có một đầu là ta cho ngươi mỗi ngày 100 danh nghĩa cấp ma vật đánh giết hạn mức. Ngưu Khôi, sau đó lại nhìn một chút Maeda Keiji. Keiji cũng thế, ta cũng nói qua với ngươi lời giống vậy a. Ngưu Khôi nói, đúng vậy, chủ nhân, Maeda Keiji như thế trả lời đến. Ngoặc kép chấm chấm, ta coi là cái kia hạn mức chỉ là tại những cái kia ma vật đối ta sinh ra địch ý hoặc là tiến hành công kích thời điểm mới có thể sử dụng. Ruby hơi nghi hoặc một chút nói. Ha ha, nếu nói như vậy, đừng nói là 100 cái, liền xem như tất cả ma vật đều giết sạch đều không có vấn đề. Đó là cái gì? Đó là ngỗ nghịch, đây mới thực sự là phản bội. Ngưu Khôi cười ha ha một tiếng nói, còn có những cái kia động chủ, kỳ thật ta cũng cho nhất định đánh giết hạn mức, bọn chúng là mỗi ngày 10 cái hạ cấp ma vật, nói cách khác, không hỏi nguyên do. Chỉ nếu là không có giết ra 10 cái trở lên, đều không cần để ý, tốt. Ruby, vì đem trong lòng ngươi mê mang giải khai, ta lại nói rõ với ngươi một cái. Ma vật ở giữa là không có cái gì luật pháp, cũng không cần cái gì pháp luật. Ma vật chỉ cần quy tắc, mà quy tắc liền là thượng vị giả chế định. Nói cách khác, hạ cấp ma vật chính là muốn nhìn thượng vị giả tâm tình đến quyết định như thế nào sinh hoạt, đến quyết định sinh tử của bọn nó. Hạ cấp ma vật chính là muốn đi nịnh nọt thượng vị giả tâm tư, cũng dựa theo thượng vị giả ý nguyện đến làm việc. Mà bởi vậy, tại tình huống này dưới, thượng vị giả tâm lý đến cùng là thiện niệm vẫn là ác niệm cũng không trọng yếu. Thậm chí đúng và sai đều không trọng yếu, bởi vì thượng vị giả có thể đối hạ vị ma vật làm hết thảy mình muốn việc cần phải làm. Ngưu Khôi nói xong nhìn một chút còn tại mê mang Ruby, đứng lên, đi vào trước mặt của nàng ngồi xuống, sờ lên đầu của nàng, cảm giác thật giống như vuốt ve một con chó nhỏ. Ta là ma vương, cũng là ma vật, ngươi là kiếm cơ, cũng là ma vật, nhưng là, liền xem như thân là ma vật, ngươi cũng không cần vì ngươi thiện lương mà cảm thấy xấu hổ. Coi như biến thành ma vật, ngươi cũng vẫn như cũ có thể giữ lại ngươi thiện lương. Thiện lương là phi thường ưu tú phẩm chất, hết thảy sinh vật phồn diễn sinh sống đều cần thiện lương đến chèo chống. Bởi vì sinh dục đời sau liền là cái thể thiện lương. Liền xem như ma vật, bọn chúng có thể so bất cứ sinh vật nào đều tà ác rất nhiều lần. Nhưng nếu như không có thiện lương, như vậy nó chỗ chủng tộc cũng căn bản không có khả năng tồn tại đi xuống. Tỷ như tựa như ta, mặc dù nói như vậy nhưng có thể có chút xấu hổ. Bất quá, ta cái này ma vương kỳ thật cũng là có rất rõ ràng thiện tâm. Nói như vậy lấy, Ngưu Khôi có vẻ như thật cảm giác có chút xấu hổ. Sau đó ho khan một cái. Ân, tóm lại, ma vật xã hội chính là như vậy hình thái. Ma vật cũng chính là loại vật này mà thôi. Ngươi không cần vì vậy mà đối với mình tiến hành cái gì tận lực cải biến. Ngưu Khôi nói xong, lại vỗ vỗ Ruby đầu. Đứng lên ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Bất quá, Ruby nghĩ nghĩ, lại vẫn là không có đứng lên, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, còn xin chủ nhân tiến hành trách phạt. 967 bởi vì ta trước đó cũng không có biết được chủ nhân có dạng này ý tứ. Cho nên tại ta nội tâm của mình bên trong, ta loại hành vi này vẫn là đối chủ nhân có bất trung vết tích. Xin chủ nhân cho sẽ để cho Ruby cảm thấy thống khổ trách phạt. Ruby kiên định nói. Ngưu Khôi nhìn một chút vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Ruby. Vì nàng đối trung thành kiên trì hơi cảm thấy vui vẻ. Cũng rất hài lòng. Bất quá đối với Ruby tại hắn nói không trừng phạt sau còn kiên trì trừng phạt thái độ. Cũng thoáng có chút khó chịu. Sách, tốt, a. Vậy ta liền cho ngươi tương ứng xử phạt. Lần này xử phạt nguyên nhân một là ngươi thỉnh cầu đối ngươi trước đó hành vi cùng nội tâm ý nghĩ trừng phạt, hai là bởi vì vừa mới ta đã phán ngươi vô tội. Ngươi nhưng như cũ kiên trì trừng phạt. Ngưu Khôi đứng lên, nghĩ nghĩ, đã nói là cho thống khổ trừng phạt. Như vậy thì không thể là những cái kia nhìn qua là trừng phạt, nhưng cũng chỉ là dạy dỗ thủ đoạn. Như thế, ta ban thưởng ngươi gãy chi chi hình. Hôm qua lâu tại ngoại địa thân thích trở về. Mời khách, buổi sáng hai chương này xem như bổ ngày hôm qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.